Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1553, đậu đậu cộng tam lãng cộng bạch tiền bối kết hợp. Góc truyện audio.com, Đông Phương Lục tiên tử nội dung điện thoại cho Tống Thư Hàng quá nhiều kinh hỉ, cái này kinh hỉ thoáng có chút thiên đại, để hắn có chút không chịu nổi. Tống Thư Hàng trong lòng bắt đầu cân nhắc muốn hay không cùng tại phía xa. Lan thành tây, phân thân đổi một vị trí, phân thân loại vật này, không phải liền là để dùng cho bản thể đỉnh nồi nha. Mặc dù nói phân thân cùng hắn ở giữa các loại giác quan cùng hưởng. Nhưng có phân thân làm giảm sóc bản thể chịu khổ, phải yếu hơn tầng một. Một mực các loại Đông Phương Lục tiên tử rời xa về sau, Tống Thư Hàng cùng Đậu Đậu mới dám thở. Trước đó, hai người bọn hắn thế nhưng là liền khí cũng không dám thở, sợ bị Đông Phương Lục tiên tử phát hiện. Thư Hàng, bản uông cảm giác ngươi gần nhất mấy ngày nay mi tâm biến thành màu đen. Cái kia ta nghĩ muốn ta vẫn là dọn ra ngoài ở đi. Ta lần này đi ra, Hoàng Sơn cho đầy đủ tiền hoạt động, ta ngay tại nhà ngươi phụ cận thuê tràng phòng ở, Đậu Đậu nói. Về phần Hoàng Sơn chân quân nói chỉ xuất đến giải sầu một ngày sự, sớm đã bị nó không biết quên đến đâu hẻo lánh. Tống Thư Hàng dùng sức ôm chặt tiểu Đậu Đậu, hảo huynh đệ, có phúc cùng hưởng, gặp nạn cùng gánh. Người ta ở giữa, không phải huynh đệ lại hơn hẳn huynh đệ. Dù là ta chỉ nghèo đến thừa một bát cơm, cũng có Đậu Đậu ngươi một nửa. Ta hiện tại ở như vậy lớn một tràng, dược sư đại lâu, há có thể không có ngươi ở vị trí. Không muốn khách khí với ta, an tâm ở lại đi. Dứt lời, Tống Thư Hàng ôm Đậu Đậu nhanh chóng hướng dược sư đại lâu chạy tới. Đậu Đậu, ngươi cho ta nghe tiếng người a, mẹ chứng, đổi mấy tháng trước bản uông nắm lên ngươi chính là một cái địa cầu bên trên ném, đưa ngươi ném lên trời. Yên tâm đi, ta có hạch tâm thế giới ở đây. Tống Thư Hàng cười nói, tạo hóa tiền bối nếu là thật tìm tới cửa, phải cho ta cái kinh hỉ lớn, ta không thể trêu vào còn túng không dậy nổi sao? Cùng lắm thì chúng ta cùng một chỗ túng đến hạch tâm thế giới đi. Đậu Đậu nghe vậy, nhãn tình sáng lên, đúng a, cùng lắm thì túng a, Thư Hàng ngươi nói có lý, bản uông đói bụng, chúng ta đi mua chút sữa bò vị cầu lương không? Lần trước ta tại Mỹ Thực đường phố, tìm được một nhà cầu lương cửa hàng, bán các loại khẩu vị cầu lương, trong đó sữa bò vị thơm nhất. Đậu Đậu hướng Tống Thư Hàng cường lực đề cử, Tống Thư Hàng khẽ mỉm cười nói, muốn ăn cái gì ta mời khách. Đậu Đậu chỉ sợ không biết, hắn hạch tâm thế giới, mỗi đến thời điểm then chốt nói túng liền túng, hoàn toàn dựa vào không được. Nhưng chuyện này, hắn là không sẽ cùng Đậu Đậu nói. Hảo huynh đệ, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu a, về sau suốt cả ngày, Tống Thư Hàng bồi tiếp Đậu Đậu dạo phố mua đại lượng thức ăn, chuyển về dược sư đại lâu. Sau đó hắn lại nhất tâm nhị dụng, một bên bồi tiếp Đậu Đậu soát trò chơi, một bên ý thức cảm giác nhập. Học phách hệ thống, bắt đầu học tập, viễn cổ ngôn ngữ, học tập để cho ta khoái hoạt, trò chơi cùng học tập hỗ trợ lẫn nhau, thời gian trôi qua đặc biệt nhanh, chỉ chớp mắt cũng đã là trạng vạng tối thời gian. Lại nói ta trước đó một mực liền muốn nói, Thư Hàng ngươi có phải hay không ngã bệnh? Đậu Đậu duy trì đại yêu khuyển hình thái, linh hoạt điều khiển con chuột cùng bàn phím, một bên lên tiếng hỏi. Nó mặc dù có thể hóa thành nhân hình, nhưng trước mắt đối với nó tới nói vẫn là khuyển yêu hình thái càng linh hoạt. Góc truyện audio.com, từ xế chiều bắt đầu về sau, ngươi vẫn tại run rẩy không ngừng, cùng ta nói chuyện trời đất thanh âm cũng đều mang theo thanh âm rung động. Đậu Đậu lên tiếng nói. Ti, không cần lo lắng, đây không phải bệnh. Tống Thư Hàng mỉm cười nói. Ta một bên chơi với ngươi trò chơi, còn vừa tại học tập. Viễn cổ ngôn ngữ học tương đối khó khăn, mà lại ta. Học phách hệ thống, còn tự mang trừng phạt hiệu quả. Thanh âm rung động chỉ là bị trừng phạt hệ thống điện một chút mà thôi. Nằm thảo, ngươi đến chưa run rẩy không ngừng là bởi vì không ngừng bị điện. Đậu Đậu mở to hai mắt nhìn. Gia hỏa này, không ngừng bị điện, run rẩy không ngừng, lại còn có thể cùng nó chuyện trò vui vẻ chơi game. Chấm, Đậu Đậu không khỏi nhớ tới Tống Thư Hàng trước đó cùng nó nói. Cảm thụ thống khổ, chịu đựng thống khổ, quen thuộc thống khổ. Gia hỏa này, sẽ không đã tiến vào giai đoạn thứ tư, bắt đầu hưởng thụ thống khổ a, leng keng. Lúc này, dược sư đại lâu hạ chuông cửa bị người theo vang. Có khách, thời gian này điểm, là bằng hữu của ngươi bảo ngươi ăn cơm không? Đậu Đậu hỏi, hôm nay thứ bảy, bằng hữu của ta là nửa học ngoại trú, buổi sáng qua đi hẳn là đều sẽ về nhà. Tống Thư Hàng cười nói, sở dĩ, hẳn là, chuyển phát nhanh, đến, chính là chúng ta đặt trước chế tiên thuyền, nhanh như vậy, buổi sáng mới phát bản thiết kế, ban đêm liền đến hàng. Ta trước kia đặt thời điểm, đều không nhanh như vậy a, Đậu Đậu nghi ngờ nói. Ta chọn là một cái đã có, kiểu mới tiên thuyền, chỉ là cải tiến một chút tăng thêm biến hình công năng. sở dĩ giao hàng đặc biệt nhanh đi. Tống Thư Hàng nói, dứt lời hắn đem bản thân laptop đẩy lên Đậu Đậu dưới chân. Đến ta nhân vật cũng từ ngươi trước khống chế ta xuống dưới lấy cái chuyển phát nhanh, lập tức quay lại. Đợi chút nữa, chờ một chút hả, đang đẩy bó xa ta chân sau không chân trước linh hoạt. Đậu Đậu lớn tiếng kêu lên, Tống Thư Hàng phất phất tay. Nhất tâm nhị dụng đối tu sĩ tôi nói thế nhưng là cái rất thực dụng kỹ năng, Đậu Đậu ủng hộ ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Phanh, hắn tiêu sái phất tay, đóng cửa xuống lầu. Go go go, đáng giận, liều mạng a, bất quá là nhất tâm nhị dụng ta trước kia còn một người cùng sáu cái sở sở nói chuyện phiếm đâu. Đậu Đậu trong miệng phát ra nhiệt huyết gọi âm thanh, nó chân trước khống chế bản thân máy tính, điên cuồng đánh bàn phím cùng con chuột. Chân sau khống chế Tống Thư Hàng bàn phím con chuột khống chế Tống Thư Hàng nhân vật tiến hành phụ trợ. Nó bốn cái chân không ngừng đập động, nhìn qua tựa như là co quắp đồng dạng. Tống Thư Hàng nhanh chóng chạy đến dưới lầu, mở ra dược sư đại lâu cửa phòng. Tiếng chuông cửa vẫn còn tiếp tục, là đưa chuyển phát nhanh sao, ta lập tức tới rồi. Tống Thư Hàng kêu lên, ngoài phòng, một cái thanh lãnh thanh âm bình tĩnh nói. Không, không phải đưa chuyển phát nhanh, là mở cửa tra đồng hồ nước. Tống Thư Hàng, là ta Túy Nhật cư sĩ. Cư sĩ bình tĩnh nói, Túy Nhật cư sĩ, Tống Thư Hàng một mặt mộng bức chờ sau đó, nếu như hắn nhớ không lầm. Hắn thật nhanh móc ra điện thoại di động của mình kiểm tra một hồi bản thân đánh dấu. Danh tự, Tối Việt cư sĩ, âm đọc hẳn là, rồi, dụ, mới đúng chứ, vì sao lại biến thành nhất ngày. Tống Thư Hàng mở ra đại môn, sau đó liền nhìn thấy cư sĩ tấm kia tức lạ lẫm lại quen thuộc mặt. Tối Việt cư sĩ, Tống Thư Hàng thận trọng lại xác nhận nói. Thư Hàng tiểu hữu là Túy Nhật, góc chuyện audio.com, không phải Túy Nguyệt, cư sĩ bình tĩnh nói. Tống Thư Hàng gãi gãi đầu, sở dĩ, đến cùng là hắn điện thoại di động bên trong nhớ lầm rồi. Vẫn là Tối Việt cư sĩ rốt cục liền chính hắn đạo hiệu đều không nhớ được. Quay đầu tìm Bắc Hà tiền bối xác nhận một chút. Bắc Hà tiền bối nơi đó cũng có Tối Việt tiền bối hài âm tới. Cư sĩ mời đến, Tống Thư Hàng cười nói. Lại nói, Nhất Càng. Không đúng Tối Nhật cư sĩ, ngươi đi qua Điền Thiên Đảo sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Cư sĩ nhẹ gật đầu. Nhưng nghe đến ngươi đã rời đi, sở dĩ ta chuyên môn từ Điền Thiên Đảo bay đến nơi này, tới tìm ngươi. A, nhưng là ta tại Điền Thiên Đảo bên trên Lan Tây Đảo, lưu lại phân thân A, có việc có thể trực tiếp đi Lan Tây Đảo tìm ta phân thân. Điền Thiên Đảo chủ cùng thất sinh phù tiền bối đều không cùng ngươi nói chuyện này sao? Tống Thư Hàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Tối Nhật cư sĩ, không, cái kia không có lương tâm triệt để đem hắn quên đi căn bản không cùng hắn nhắc qua việc này. Tối Nhật cư sĩ nghĩ tới Điền Thiên trên đảo sự, hốc mắt đều ẩm ướt. Có lẽ là Điền Thiên Đảo chủ cùng thất sinh phù tiền bối quá bận rộn, sở dĩ quên cùng cư sĩ nhắc lên chuyện này đi. Tống Thư Hàng an ủi, Tối Nhật cư sĩ còn cần nghiên cứu cái kia lục phẩm thiên nhân sao? Lục phẩm thiên nhân ta còn thay ngươi giữ lại. Tống Thư Hàng hỏi, ân, trước đó hắn là hoàn toàn đem cái này ước định quên mất. Thẳng đến nhìn thấy Tối Việt cư sĩ về sau, mới một lần nữa nhớ tới chuyện này tới. Tốt tại bản thân cơ trí tại Lan Tây Đảo lưu lại cái phân thân. Cứ như vậy Tối Việt cư sĩ cũng sẽ không trách tội tới hắn. Quả nhiên, Thư Hàng tiểu hữu ngươi so cái kia hai cái không có lương tâm tốt hơn nhiều lắm. Tối Nhật cư sĩ cảm khái nói, không hổ là đã từng cùng hắn đồng bệnh tương liên tiểu hữu. Bất quá cái kia lục phẩm thiên nhân coi như xong, ta nghe nói, hiện tại thiên nhân đã được xếp vào hàng năm hoạt động. Mà lại, Hoàng Sơn tiền bối bọn hắn hẳn là cũng đã nghiên cứu qua thiên nhân. Thư Hàng tiểu hữu thiên nhân, thì lấy đi tham gia hoạt động đi. Ta lần này đến chủ yếu là muốn cùng Thư Hàng tiểu hữu tiến hành một vụ giao dịch. Cư sĩ nói, cư sĩ mời nói, Tống Thư Hàng nói, bởi vì chính mình trước đó không cẩn thận quên đi cùng cư sĩ ước định Tống Thư Hàng trong lòng đặc biệt áy náy. Sở dĩ cư sĩ muốn cùng hắn giao dịch thứ gì, hắn chắc chắn tận lực thỏa mãn cư sĩ yêu cầu. Ta nhớ được Thư Hàng tiểu hữu ngươi chế tạo cái kia một bộ bát phẩm cấp. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, thời điểm còn có khuyển thánh nha dư thừa. Cư sĩ hỏi, đúng vậy, luyện chế xong pháp khí về sau, trong tay của ta còn có hai cái khuyển thánh nha dư thừa. Tống Thư Hàng gật đầu nói, lúc đó hắn lấy được khuyển thánh nha có 10 cái, trong đó hai cái dùng để luyện chế hai bộ. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, lại dùng 6 cái đổi 4 phần. Thỏ thánh mao, còn có 2 cái dư thừa, ta nghĩ cùng Thư Hàng tiểu hữu đổi một cái khuyển thánh nha ta dùng căn này bát phẩm. Thiết mộc chi, cùng tiểu hữu tiến hành giao dịch có thể sao? Cư sĩ móc ra cây kia thiết mộc chi, đưa cho Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng tiếp nhận căn này thiết mộc chi, nhẹ gật đầu. không có vấn đề, bát phẩm khuyển thánh nha để đó hắn cũng không có gì dùng. Quần bên trong tiền bối đã có dùng đến địa phương, chờ giá trao đổi, hắn đương nhiên vui làm nhân tình. Hắn từ hạch tâm thế giới bên trong lấy ra một cái. Bát phẩm khuyển thánh nha, góc chuyện audio.com, giao cho cư sĩ, tạ ơn tiểu hữu, cư sĩ cười nói, giao dịch hoàn thành về sau, cư sĩ lại lấy ra cái kia thú vị hình pháp khí. Sủng vật hình hóa thân hạch tâm, giao cho Tống Thư Hàng. Đúng rồi, vật này đưa cho tiểu hữu, coi như lúc lần giao dịch này thêm đầu. Đây là cái gì? Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi. Thư Hàng tiểu hữu ngươi không phải vẫn muốn thủy quần phân thân, sao? Cái này, sủng vật hình hóa thân hạch tâm, hẳn là có thể thỏa mãn ngươi cần. Cư sĩ đem cái này hạch tâm công năng cùng Tống Thư Hàng giảng thuật một lần. Phóng tới cái gì bên trên, liền có thể ngưng tụ ra cái gì hạch tâm. Cái kia phóng tới hoàng kim bên trên, còn có thể biến ra một cái hoàng kim Tống Thư Hàng hóa thân đến. Tống Thư Hàng lập tức liền nhớ tới bản thân cái kia một phòng cát vàng. Tự nhiên có thể, cư sĩ nói, Tống Thư Hàng lại xoa cằm suy tư. Nếu như ta đưa nó lắp đặt đến trên xe, cái này ta liền không có thử qua. Cư sĩ trả lời, là ảo giác sao, cảm giác Thư Hàng tiểu hữu phương thức tư duy, có loại đậu đậu. Tam lãng, bạch tiền bối kết hợp, tại đối mặt Tống Thư Hàng lúc phảng phất đồng thời tại đối mặt ở trên ba vị. Có cơ hội ta đi thử xem, Tống Thư Hàng nói, cách chương.